Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô dùng bật lửa châm lửa đốt giấy vàng, ngọn lửa màu vàng bốc lên từ mép giấy. Ly, ế, em mở lấy tờ giấy, những nơi bị cháy dần chuyển sang màu đen. Từng sấp giấy vàng bị ngọn lửa nung nấu cho đến khi chuyển sang màu đen. Thui, rơi xuống đất, biến thành tro bụi, sau khi dọn dẹp sạch sẽ tro tàn. An Như cố nhìn về phía xa dòng sông, trong mắt thoáng qua vẻ bâng khuâng. Trước đây, vào dịp Tết Trung Nguyên, cô đều cùng sư phụ đến bờ sông đốt vàng. Mã, không phải đốt cho người khác, mà là đốt cho những linh hồn vô gia cư. Gần đó, để họ có một ngày lễ ấm no. Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình, người được nhận vàng mã cũng đã trở thành người thân đã khuất. Thế sự đổi thay, chẳng còn gì ngoài điều đó. Hy vọng sư phụ có thể nhận được tiền của cô, kiếp sau sẽ được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp. À không đúng, nghe nói đầu thai ở địa phủ phải xếp hàng trăm năm. Hy vọng sư phụ sẽ sớm được đầu thai chuyển kiếp. Lúc này, điện thoại cô đột nhiên vang lên, cô mở ra xem, thì ra là Lâm Vi Vũ. Gọi đến, không có việc gì thì sẽ không tìm đến cô, không biết cô ấy đột nhiên gọi điện. Cho mình có chuyện gì? An Như cố tò mò nhấc máy. Giọng nói hơi vội vàng vang lên từ trong điện. Thoại, An tiểu thư, đã xảy ra chuyện lớn rồi. An Như cố nghiêm mặt. Chuyện gì vậy? Vật trấn tháp Huyền Vũ ở Nam Thành bị đánh cắp rồi. Học thuyết âm dương ngũ hành là tinh hoa tư tưởng triết học cổ đại, là cội nguồn của văn hóa phong thủy. Từ hoàng gia đến dân gian, ai ai cũng tin tưởng vào phong thủy. Vật trấn là vật dùng để trấn yểm nhà cửa. Có người sử dụng kỳ lân, gương bát quái và tỉ hưu để làm vật trấn yểm nhà cửa. Thành phố đương nhiên cũng có vật trấn. Thành phố càng lớn, vật trấn càng cao cấp, liên quan đến phong thủy và khí vận của cả thành phố. Người ta nói rằng Minh Thành Tổ đã bỏ rất nhiều công sức cho hoàng cung, triệu tập những thầy phong thủy nổi tiếng thiết kế Tử Cấm Thành. Bên trong có rất nhiều vật trấn phong thủy. Nam Thành đương nhiên cũng có vật trấn. Người trong giới huyền môn đều biết vật trấn của Nam Thành được cất giữ trong tháp Huyền Vũ, nhưng vì lý do bảo mật, không ai biết vị trí cụ thể của nó. An Như cố thầm nghĩ chuyện không hay rồi. Ai đã đánh cắp vậy? Là Phương Nhược Thủy. Lâm Vi Vũ thở dài rồi lại nghiến răng nói. Hóa ra, cô ta lưu lại Nam Thành lâu như vậy là vì tháp Huyền Vũ. An Như cố cúi đầu, không ngạc nhiên khi cô luôn cảm thấy Phương Nhược Thủy với điều gì đó kỳ lạ. Rõ ràng là người có bản lĩnh, tính cách được cho là rất độc ác, vậy mà chỉ khiến người trong tòa nhà Trường Cửu mắc ác mộng, không giống với phong cách của cô ta, cảm giác như đang che giấu điều gì đó. Hóa ra là vậy, cô suy nghĩ một lúc, rồi nói, Lỗ Ban Thư toàn là nghiên cứu về vật trấn, cô ta có thể tìm được vật trấn của tháp Huyền Vũ cũng không có gì lạ. Tôi đột nhiên hiểu ra một chuyện. Chuyện gì? An Như cố ngước nhìn bầu trời trong xanh. Nhưng lời nói ra lại khiến Lâm Vi Vũ hoảng hốt, phong thủy Nam Thành xuất hiện vấn đề, vật trấn sẽ là thứ phản ứng đầu tiên. Lần trước cô ta chôn vật trấn dưới tòa nhà Trường Cửu, e rằng là muốn dùng âm khí nhân tạo để cản bước các người, đồng thời cảm nhận vị trí của vật trấn. Bây giờ các người không cảm nhận được vị trí của vật trấn đúng không? Lâm Vi Vũ liếc nhìn cấp trên đứng cạnh, gật đầu. Đúng vậy, khí tức của vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn hoàn toàn bị che lấp, không thể cảm nhận được chút nào. Giọng nói của An Như cố vang lên từ trong điện thoại. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, cõi âm mở ra, âm khí tràn ngập, âm khí tự nhiên khiến Nam Thành tạm thời trở thành thành phố ma. Khí tức của vật trấn bị che lấp bởi âm khí của thành phố ma. Lâm Vi Vũ nghe vậy, cắn chặt răng, hóa ra là vậy. Âm mưu bấy lâu nay là vì vật trấn phong thủy quan trọng nhất, thật là gian xảo. Sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Vi Vũ xong, An Như cố liền cúp máy. Cô không phải là người duy nhất được thông báo về chuyện này, ngoài cô ra còn có những người khác. Dù sao vật trấn cũng liên quan đến phong thủy của cả thành phố, những người trong giới huyền môn ở Nam Thành đều đã hành động. Hiện tại thậm chí còn có thông báo truy tìm, chỉ cần tìm được vật trấn bị đánh cắp sẽ được thưởng 100 vạn. An Như cố cũng muốn tìm kiếm vật trấn, nhưng cô không phải là thần, không thể làm được mọi việc. Lần trước cô tìm được tên tà tu kia là vì hắn ta để lại khế ước, cô mới có thể truy tìm được. Còn Phương Nhược Thủy lại chạy trốn quá nhanh, nhanh đến mức không một bóng dáng, khiến cô không thể nào xác định được dấu vết. Vừa nghĩ cách giải quyết chuyện này, cô vừa quay trở lại đạo quán Xuất Vân. Vừa mới bước vào cổng đạo quán, Thương Nguyệt đã dẫn theo hai người đi về. Phía cô, người đàn ông này bụng phệ, khoảng 50 tuổi, thân hình vạm vỡ, nhưng lại mang vẻ mặt ưu sầu, thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Nhìn thấy An Như Cố, ông ta vội vàng than vãn. Cô chính là vị đại sư kia phải không? Tôi gặp phải chuyện lạ rồi, cô có thể giúp tôi được không? Chuyện gì vậy? Ánh mắt An Như Cố rơi trên người ông ta, nhìn thấy một tia âm khí, khiến cô nhíu mày. Người đàn ông kia vừa nghĩ đến trải nghiệm kinh hoàng trước đó, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Tôi gặp phải đám cưới ma rồi. Ông ta vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, toàn thân lại run lên bần bật, cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, chỉ có đạo quan là an toàn nhất. Trong đạo quan nhất định sẽ không có ma đâu. Cách chương.